Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vị của giám đốc Thích Kiều bò ra gọng cỏ non, mặc dù Haru không hẳn là già, nhưng cô gái đó quả là rất trẻ. Hôm nay Tịnh Nhã cũng không đến nỗi trẻ xanh. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng thêu hoa văn một bên ngực, cùng với chiếc quần jean cạp cao màu đen, đi giày cao gót. Tổng thể trông thanh lịch, tao nhã, và quan trọng là nó giúp cô già đi vài tuổi. Tôi thật khâm phục cậu, một người trẻ như vậy mà đã nắm hết quyền hành của một công ty quy mô lớn. Đúng là tuổi trẻ tài cao, người già như ta sắp không bắt kịp nổi thế hệ của các cậu rồi. Người đàn ông tên là GV ra giọng khen ngợi, nhưng thực chất lại có vẻ châm biếm. Vào vấn đề chính đi. Haru cau mày, Tịnh Nhã quay sang nhìn anh, đâu nhất thiết phải ruột ngựa vậy chứ. Vòng vo tam quốc một hồi, thể nào chẳng quay sang nịnh cô. Nói không đùa chứ cô thích được người khác tâng bốc lắm. Haru, cậu muốn tập đoàn của tôi? Nếu đã nói vậy thì ông cũng không nói gì nhiều nữa. Tôi cũng muốn sáp nhập nó vào tập đoàn Hirosaki. Cậu biết đó không phải là việc dễ làm. Đúng. Haru biết điều trên không hề dễ. Naga không lớn, nhưng không thể nói là một tập đoàn dễ xơi. Là người thông minh phải biết tạo lợi dụng thời cơ, nắm bắt cơ hội. Và ông trời cũng không có phủ anh. Tôi biết, nhưng tôi cũng quen rằng tập đoàn của ông đang nợ một số tiền không nhỏ sau vụ làm ăn bất thành với công ty bên Osaka. Nếu bây giờ ngân hàng rút vốn đầu tư, theo tôi ông cũng khó trụ lắm. Haru hướng đôi mắt sắc lạnh xoáy vào đôi mắt ngỡ ngàng của GV. GV mặt bắt đầu sáng ngoét lại. Thông tin này cậu ta lấy ở đâu? Bí mật này được ông cùng với phía bên kia giữ kỹ để tránh bị uy hiếp. Chỉ có những nhân viên cấp cao mới biết được tin này. Kẻ tiết lộ hẳn là người thân cận của ông. Với một số tiền lớn như vậy, ông sẽ mau chóng phá sản thôi. Hiện tại 20% cổ phần đang nằm trong tay tôi, 30% còn lại tôi cũng sẽ sớm thu mua thôi. Đây là việc chỉ một sớm một chiều. Haru lắc bắc ly rượu trên tay. 7 tỷ đô la. Naga chưa đủ hùng mạnh để có thể trả từng đấy tiền đúng thời hạn đã giao hẹn. Còn nước còn tát, tôi không tin tôi sẽ phá sản. Tâm huyết cả cuộc đời của tôi. Chỉ vì cố gắng khống chế cái ghế tổng tài ông còn chưa ấm mông, làm sao có thể sụp đổ nhanh chóng như vậy được. Trừ phi ông đủ bản lĩnh. Hãy nhớ, Kajiya đã sát nhập với Hirosaki. Naga sớm muộn cũng về tay thôi. Vừa nói anh vừa đứng lên, bước nhanh ra ngoài với khí thế ngạo mạn của kẻ chiến thắng. Chỉ vì từ mặt xám chuyển sang trắng bệch. Kajiya là tập đoàn bên công ty ông nợ tiền thế chấp cổ phần. 7 tỷ, một cái giá quá lớn. Nhếch mép cười gượng. Thương trường là chiến trường. Chỉ vì một sơ suất nhỏ mà khiến ông cùng tập đoàn mình rớt xuống vực thẳm sau bao năm cố gắng gây dựng. Được lắm. Ông đã thua một thằng nhóc mới 26 tuổi. Thua tâm phục khẩu phục. Tịnh Nhã ngẩn ngơ đi theo Haru. Hết rồi ư? Kết thúc rồi ư? Cuộc đàm phán nhanh hơn cô tưởng rất nhiều. Cô còn chưa kịp ăn một thứ gì cả, bụng cô đang biểu tình vô cùng dữ dội. Thực ra Tịnh Nhã sẽ không đói đến mức này nếu bữa trưa cô không nhịn ăn, bắt taxi. Gần đây có quán nào cô tấp vào luôn. Bỗng Tịnh Nhã nghe thấy tiếng gọi trầm trầm. Yuri. Định thần một lúc, cô mới nhận ra là có người gọi mình. Quay lại, một chiếc xe Rolls Royce Phantom đèn bóng đập vào mắt cô. Và người ngồi trong xe không ai khác chính là ông chủ của cô. Anh ta lạnh băng ngồi trước tay lái. Tịnh Nhã cúi người hỏi. Giám đốc, còn việc gì ạ? Lên xe. Cô nhíu mày nhìn Haru. Thấy cô không có động tĩnh gì, ánh mắt sắc lạnh của anh xẹt qua người cô. Tịnh Nhã vội vàng leo lên xe. Còn xe cứ bon bon chạy trên đường khiến cô không khỏi tò mò hỏi anh. Giám đốc, anh đưa tôi đi đâu? Nhà cô. Tịnh Nhã kinh ngạc nhìn anh. Anh biết nhà cô sao? Cùng lúc đó bụng cô sôi lên ỏng ọc. Cô đỏ mặt. Giám đốc, tôi rất cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng lúc nãy tôi chưa ăn được gì. Dù anh có không đãi tôi một bữa thì cũng phải để tôi mua chút gì bỏ vào bụng đã. Công ty lớn như vậy mà bạc đãi nhân viên, tin này mà lộ ra thì... Vừa nói cô vừa đảo mắt xung quanh xem có hàng quán nào. Bất chợt cô hét lên. Dừng xe. Haru vẫn bình thản như không nghe thấy gì. Tịnh Nhã không quan tâm đến cấp bậc của anh với cô, quát lớn. Này, tôi bảo anh dừng xe, anh điếc à? chiếc xe bỗng phanh kít lại. Bánh xe ma sát với... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net